Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, kinh động các cường giả. Cự mộc che trời, chung quanh thảm thực vật càng là xanh tươi tốt, đem một phiến này đất trống che khá là kín. Phi cầm tẩu thú bị sát khí sở kích, bất an phát ra kêu to cùng gầm nhẹ. Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua còn lại mười mấy người. Những người này tất cả đều là tụ linh cảnh. Cao nhất mấy người cũng bất quá là tụ linh bát trọng thiên. Đối với hắn tới là không có áp lực chút nào. Ngoạc kép, chú tâm, ta giải quyết xong những người này liền đến hỗ trợ. Nguyệt Trung Thu nhắc nhở một tiếng liệt thiên. Đây là biện pháp tốt nhất. Nếu để cho hắn đối mặt hai cái linh hải cảnh cao thủ, kết cục không thể lạc quan. Giống, liệt thiên bạo hống một tiếng. Thật tất cả phi cầm tẩu thú nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy. Liệt thiên hiển nhiên là một cấp tính. Nguyệt Trung Thu vừa mới xong, hắn liền trực tiếp xuất thủ. Ngoạc kép, để cho chúng ta mười mấy người đối phó ngươi cũng là đại tài dùng. Chết rồi cũng đầy đủ tự ngạo. Tạp chủng, sắp chết đến nơi. Còn muốn trổ tài miệng lưỡi lực lượng. Mười cái thanh niên giận tím mặt. Không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu vậy mà không nhìn thẳng bọn họ. Còn phát ngôn bừa bãi phải nhanh chóng thu thập bọn họ. Chuyện này đối với bọn hắn đến đã không phải là một chuyện cười. Mà là người không biết không sợ. Nguyệt Trung Thu ánh mắt lạnh lẽo. Nhân từ không thể giải quyết tất cả vấn đề. Có đôi khi liền muốn cường thế nghiền ép. Ông, Nguyệt Trung Thu trực tiếp sử dụng tử kim long thương, vô cùng kinh lực quét sạch hư không, như là một tôn núi trên không trung gào thét. Vạn quân thần uy, lay người tâm thần, một cái thể phách cường tráng thanh niên, bắp thịt cả người rung động kịch liệt, khiêng một chi to lớn lang nha bổng, mang theo trận trận thanh âm xé gió, ngang nhiên hướng tử kim long thương đánh tới, làm chói tai kim loại va chạm thanh âm vang vọng đất trời. Cường tráng thanh niên gào lên thê thảm, to lớn lang nha bổng ở một đòn phía dưới, trở thành sắt vụn bay ra ngoài, mà hắn che kín bắp thịt cánh tay, bởi vì kịch liệt chấn động, trực tiếp từ thân thể xé rách, bay ra ngoài, tê, va chạm thanh âm còn trong hư không quanh quẩn, mười cái thanh niên hoảng sợ thất sắc, không khỏi hít vào khí lạnh. Cường tráng thanh niên luôn luôn lấy cường đại nhục thể xưng danh, cùng giai bên trong khó tìm đối thủ, vậy mà tại một đòn phía dưới bị người thiếu niên trước mắt này chấn động gãy mất cánh tay. Hắn nhục thân rất biến thái, không muốn cùng hắn đối bính. Đang tại vây công liệt thiên hình vân thấy một màn như vậy cũng không nhịn được thất sắc, hướng về phía sững sờ mười mấy người giống to. Nguyệt Trung Thu sát tâm lấy lên, tuyệt sẽ không lãng phí từng phút từng giây. Thừa dịp đám người ngây người thời khắc, tử kim long thương trên không trung quay cuồng, trong nháy mắt quét bay đi ba người. Ba người không phản ứng kịp, còn chưa kịp kêu thảm, trở nên không thành hình người, giống như đạn pháo một dạng té bay ra ngoài. Còn dư lại 10 người kinh hãi muốn tuyệt, thân hình lui nhanh, thối lui đến một cái khoảng cách an toàn, sắc mặt tái xanh nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Không cần nhìn, khi các ngươi thu chỗ tốt, quyết định phục kích ta thời điểm, các ngươi liền đã chết. Nguyệt Trung Thu gào to một tiếng, để 10 người kích linh linh dùng mình một cái. Ô, Nguyệt Trung Thu trực tiếp đem tử kim long thương xem như tiêu thương một dạng ném ra ngoài. Kinh khủng âm thanh xé gió, để chung quanh thảm thực vật đều theo bầy chuyển động. Đồng thời, Nguyệt Trung Thu cấp tốc cùng lên, tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, lại không thể so tử kim long thương chậm bao nhiêu. Phốp, một người trong đó, con người cấp tốc phóng đại, đã mất đi thần thái. Tử kim long thương thấu thể mà qua, Nguyệt Trung Thu sau đó mà tới, bắt lại tử kim long thương phần đuôi, thân thể giống như binh khí hình người đồng dạng, đem xuyên ở long thương bên trên thanh niên đụng bay ra ngoài. Sau đó tử kim long thương chấn động, quét bay đi một bên chân cẳng như nhũn ra thanh niên. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Bảo mạnh lực lượng, tăng thêm vô cùng tốc độ, để còn dư lại 8 cái thanh niên, như rơi vào hầm băng. Hiện tại đối bọn hắn đến, hẳn là đào vong, liền xem như lưu lại toàn thây, cũng là một loại cực kỳ xa xỉ ý nghĩ. Hai cái này người quá mạnh, hôm nay đá trúng thiết bản. Vân Đạm Phong khinh khương thần rốt cục thất sắc, lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hung uy che trời liệt thiên. Những người khác so sắc mặt của hắn còn khó nhìn hơn. Tử vong uy hiếp bao phủ ở trong lòng của mỗi người. Vùng đi không được, cứu mạng a! Rốt cục có người chịu đựng không nổi tra tấn, hoảng sợ thét dài. Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Nơi này lúc học phủ, tất nhiên sẽ có cường giả xuất thủ tới cứu, không thể ở chậm trễ. Một lần này quyết không thể thả hổ về rừng. Ngoặc kép, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, tử kim long thương càng thêm hung mãnh, trong hư không gào thét không ngừng, từng đạo bóng người, ứng thanh mà bay, tràng diện huyết tinh hết sức, vô cùng thê thảm, giống, liệt thiên ngửa mặt lên trời thét dài, phía sau xuất hiện một tôn to lớn bóng thú, lập tức, bá lâm đỉnh cao nhất khí thế phóng lên tận trời. Uy thế kinh thiên động địa. Học phủ bên trong, thanh niên học viên đồng loạt nhìn về phía tiếng giống truyền tới phương hướng. Nhịn không được có quỳ bái xúc động. Một tòa đại điện bên trong, một bóng người đột nhiên đứng lên, hai mắt bộc phát ra chừng dài mấy trượng thần quang. Trên đoạn nhai, mấy bóng người toàn thân bộc phát vô tận thần quang, phóng lên tận trời. Mục đích dĩ nhiên là cùng một cái địa điểm. Hình Vân cùng Khương Thần chân cẳng như nhũn ra, không thể tin nhìn xem liệt thiên sau lưng bóng thú, nhưng bản năng phản ứng vẫn là để người bọn họ hình nhanh lùi lại. Muốn chạy trốn, Nguyệt Trung Thu cũng cảm thấy vô tận uy áp. Hắn hành động đều chậm rất nhiều, đang quay bay người cuối cùng về sau, Nguyệt Trung Thu mới quay đầu. Thấy được liệt thiên sau lưng bóng thú, tất cả uy áp đều là tới từ bóng thú, giống như viên hầu, toàn thân kim quang lập lòe, không ra xác thực chủng tộc, thế nhưng loại nhìn xuống chúng sinh thần uy, bị người không dám ngưỡng mộ, chớ là Hình Vân hai người, chính là Thành Việt ngày đó biến thành giao long, trên khí thế cũng có vẻ không bằng. Nguyệt Trung Thu biến sắc. Loại trạng thái này liệt thiên, có một cỗ vô địch thiên hạ, ngoài ta còn ai khí thế? Liệt thiên gặp hai người đào tẩu, thét dài liên tục, mấy cái lắc mình liền nhào tới trước người hai người. Hai bàn tay to, giống như cối xay, mang theo vô cùng kinh lực, đem hai người trực tiếp đánh bay trở về, vừa vặn rơi xuống ở Nguyệt Trung Thu trước người. Hai người cả người xương cốt vỡ vụn, giống như hai bãi bùn nhão một dạng, nằm trên mặt đất, dừng tay, quát to một tiếng, một bóng người lăng không mà đến, toàn thân kim quang lập lòe, nhìn một chút nằm trên đất mười mấy bóng người, lông mày lập tức nhíu lại, người tới 40-50 tuổi, lưng hùm vai gấu, khí thế ép người. Trên gương mặt cương nghị có vô tận nộ khí nhìn chòng chọc vào liệt thiên cùng Nguyệt Trung Thu. Đồng thời, hơn 10 đạo thân mang áo đen thân ảnh cũng thiểm lược đi ra, đem Nguyệt Trung Thu cùng liệt thiên vây vào giữa. Đồng môn tầm đó, có thể tàn nhẫn như vậy, hai người các ngươi có biết tội? Trung niên cường giả đứng ở hư không, tự liền hắn nhìn thấy mười mấy bộ không thành hình người thi thể, cũng có chút cảm giác không khỏe. Liệt thiên lúc này sớm đã thu lại khí thế, cùng Nguyệt Trung Thu đứng ở cùng một chỗ, cảnh giác nhìn xem trong hư không trung niên nhân. Bọn họ trước tiên ở nơi này phục kích hai người chúng ta, chúng ta bất đắc dĩ xuất thủ. Nguyệt Trung Thu không kiêu ngạo, không tự ti, nhìn thẳng vào trung niên nhân. Hắn không thẹn với lương tâm. Ở cái này nhược nhục cường thực thế giới, tất cả quy tắc đều có thể từ võ lực đánh vỡ. Huống chi bọn họ là xuất phát từ tự vệ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.